Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chúng ta gặp lại ngày. Cô Phi Yến cơ hồ chạy một lượt mỗi một phiến dược đỉnh trong không gian mỗi một phiến dược điền, chỉ tiếc, nàng cũng không nhìn thấy Bạch Y Sư phụ thân, ảnh, lúc này, nàng liền đứng ở dược điền cuối cùng, thở hồng hộc. Dược điền cuối cùng là đen kịt một màu, trời tối mà đen, cái gì đều không nhìn thấy, cùng dược điền khu trời xanh mây trắng, ánh nắng gió nhẹ hình thành so sánh rõ ràng, liền tựa như một cái thế giới bị một phân thành hai. Một mảnh ánh nắng tươi sáng ban ngày, một mảnh hỗn độn chưa bắt đầu đêm tối. Cô Phi Yến liền đứng ở nơi này ban ngày cùng đêm tối đường ranh giới trước đó. Dùng sức ngửi, trừ bỏ dược đỉnh trong không gian độc hữu mùi thuốc bên ngoài, nàng cũng không có ngửi được cái khác mùi thuốc. Nàng biết rõ không cách nào bước vào, nhưng vẫn là hướng phía trước bước. Rất nhanh, nàng liền bị một cỗ lực lượng cho bắn trở về, quẳng xuống đất. Nàng không có đứng lên, an vị tại trong dược điền ngẩn người. Bạch Y Sư Phụ đã nói với nàng, dược đỉnh không gian màu đen khu vực là không bị khai phát khu vực. Theo dược vương thần hỏa tấn cấp, dược điền liền sẽ giống màu đen khu vực mở rộng lan tràn. Thế nhưng là, nàng bây giờ lại hoài nghi Bạch Y Sư Phụ lừa nàng. Cái này màu đen khu vực cũng không phải không có bị khai thác, mà là nguyên bản là tồn tại không gian. Chỉ là, nàng không có tu đến nhất định phẩm cấp, liền không cách nào nhìn thấy, không cách nào tiến vào. Có lẽ Bạch Y Sư Phụ liền giấu ở cái này màu đen trong không gian, cho nên nàng liền cảm giác đều cảm giác không đến. Bây giờ tiểu dược đỉnh đã là đệ bát phẩm, cái này đã nói lên dược đỉnh không gian đã nhanh bị khai thác kết thúc rồi, còn thừa lại màu đen khu vực đã không có bao nhiêu. Nếu như tiểu dược đỉnh tiếp tục tấn thăng, đạt tới đệ cửu phẩm, nàng là không liền có thể tìm được Bạch Y Sư Phụ chỗ ẩn thân đâu. Cô Phi Yến tinh tế nghĩ một phen, lại cảm thấy không thích hợp. Bạch Y Sư Phụ đã hữu tâm trốn tránh nàng, vì sao còn phải dẫn nàng tìm kiếm xích linh thạch đến tấn cấp tiểu dược đỉnh đâu? Bạch Y Sư Phụ sẽ không sợ nàng tu đến cấp 9, bản thân liền không còn chỗ ẩn thân sao? Lại hoặc là, trong này còn có nàng không biết huyền cơ. Bạch Y Sư Phụ thà rằng bốc lên bại lộ bản thân phong hiểm, cũng phải để cho nàng tu đến cấp 9. Tu, vẫn là không tu? Cô Phi Yến như cũ kiên trì nguyên bản quyết định, không biết rõ ràng tất cả chân tướng, nàng tuyệt đối không tu. Nàng không muốn làm con rối, mọi cử động bị người nắm đi. Cô Phi Yến đứng dậy, cũng không có lập tức rời đi, mà là từng bước một đi trở về, đi vào dược điền. 10 năm, lừa gạt nàng 10 năm, biết rõ tất cả, lại tước đoạt nàng ký ức, cái gì cũng không nói, đem tiểu dược đỉnh đưa cho nàng sau lập tức để cho nàng trở về nhục thể. Hắn đến cùng muốn làm gì? Vì sao là 10 năm mà không phải 9 năm, 8 năm đâu? Hắn đang chờ cái gì? Lại hoặc là chờ như thế nào thời cơ? Cô Phi Yến trăm mối vẫn không có cách giải. Nàng đi đi xa, thanh âm lại vang, vọng chỉnh cái dược đỉnh không gian, lừa đảo, đại lừa đảo. Thẳng đến cô Phi Yến bóng lưng mơ hồ, dược điền cuối cùng trong bóng tối mới dần dần trồi lên một đóa hỏa diễm. Tại bóng đêm vô tận bên trong, cái này một đóa hỏa diễm lộ ra phá lệ khác đẹp. Nó thời gian dần qua tản mát ra ánh lửa, xua tan hắc ám, hỏa diễm biến thành một áng lửa. Mà liền tại hỏa quang kia bên trong, một đường bóng trắng dần dần hiển hiện. Là Cố Vân Viễn. Nói xác thực Cố Vân Viễn. Hắc ám, ánh lửa, áo trắng, nhìn qua là đẹp như vậy, thậm chí thánh thần Nhưng, trên thực tế, hắn đứng trong bóng đêm, liệt hỏa đốt người, thống khổ gian nan, nhưng mà, hắn trừ bỏ sắc mặt tái nhợt một chút bên ngoài, cũng không có biểu hiện ra thống khổ, hắn vẫn là như thế rộng rãi đạm nhiên. Hắn nhìn xem cô Phi Yến nóng lưng, khóe miệng nổi lên nhạt nhẽo cười. Cô Phi Yến ngẩn giác không đến hắn, nhưng là hắn lại cảm giác được nàng, nghe được nàng thanh âm. Hắn đi lên phía trước đến, mang theo một thân hỏa mang. Hắn tựa hồ liền muốn vượt qua cái kia đêm tối cùng ban ngày đường ranh giới. Thế nhưng là, hắn vô cùng bình tĩnh mà ngừng bước tại đường ranh giới bên trong. Lừa đảo, đúng nha, sư phụ là lừa đảo. Cuối cùng vẫn là để cho các ngươi nắm lấy nhược điểm. Tiểu Yến Nhi, chúng ta gặp lại ngay. Sợ là, hắn nguyên bản cười nhẹ, có thể nói đến chỗ này, nụ cười liền biến mất. Chiếm lấy là một vòng buồn vô cớ cảm giác. Cô Phi Yến bóng lưng đã biến mất. Không thấy, hắn lại như cũ đứng đấy. Nhìn xem, hắn tựa hồ tại tìm kiếm nàng. Bóng lưng, lại hoặc như là tại nhìn ra xa dược điền. Trên người hắn ánh lửa đang tại một chút xíu trở thành nhạt. Theo lấy ánh lửa bên cạnh nhạt, hắn ngược lại dần dần lộ ra thống khổ biểu lộ. Cái kia tuấn lãng lông mày nhíu chặt, cho dù là vẻ thống khổ cũng là như vậy tuấn giật đẹp mắt. Rốt cục hắn không chịu nổi, một gối quỳ xuống, mà cái quỳ này tất cả ánh lửa lập tức dập tắt, thân ảnh hắn cũng lập tức bị hắc ám thôn phệ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cô Phi Yến rời đi dược đỉnh không gian, mỏi mệt không chịu nổi, ngược lại ở trên giường nặng nề mà ngủ thiếp đi. Thẳng đến ban đêm, nàng đều không có tỉnh lại. Quân Cửu Thần đoán được nàng vào dược đỉnh không gian, hắn cũng không có quấy rầy nàng, thay nàng đắp kín mền, liền lại đi luyện kiếm. Càn Minh kiếm, thuật cảnh giới thứ ba, không ta không kiếm, kiếm pháp hắn cơ bản đã học xong, bây giờ xử lý lặp đi lặp lại luyện tập giai đoạn. Tần Mặc một bên vì cô Phi Yến gác đêm, một bên tại trên nóc nhà phơi cô ra tiên tổ chân dung. Bức họa này giống dùng giấy thấm, cần hấp thu nguyệt quang, bị hất thu rơi bút tích mới có thể hiển lộ ra. Đây vốn là cô gia tiên tổ chân dung, về sau bị đời thứ nhất Trang Bà đổi thành bản thân chân dung, cho nên trước họa nam mặt trước hiển lộ ra, sau đổi nữ mặt sau hiển lộ ra. Bây giờ tranh này bên trên đã hiển lộ ra một đôi hoàn chỉnh nữ mắt, cái mũi cũng xuất hiện mơ hồ hình dáng. Cô Phi Yến bọn họ đã tại Trang Bà trong cổ mộ gặp qua đời thứ nhất Trang Bà chân dung. Tần Mặc sở dĩ tiếp tục cầm bức họa này phơi nguyệt quang, cũng không phải là giống nhìn đời thứ nhất Trang Bà hoàn chỉnh mặt, mà là hy vọng tại bức họa bên trên phát hiện hữu dụng ký tên, thu hoạch được nhiều tin tức hơn. Theo dược vương tế mấy trận tế tự lục tục kết thúc, thần nông cốc đêm khôi phục nhất quán yên tĩnh, nguyệt quang thấm nước, nước thấm trời, một phái không rõ lẫn nhau quanh quẩn. Bắc Sơn Chi đỉnh cũng yên tĩnh cực, lão đầu điên không thấy tăm hơi, lão chấp sự một thân một mình ngồi trong phòng, chỉ thấy hắn mặt mũi bầm dập, sắc mặt trắng bạch, cái kia bổn cốc chí liền đặt trên bàn, hắn cầm tấm gương từ chiếu hướng trên mặt vết thương xoa thuốc. Ê a, cửa đột nhiên bị mở ra, tiến đến không phải người xa lạ, chính là Cố Vân Viễn, phảng phất trước đó mọi thứ đều từng phát sinh qua. Hắn vẫn như cũ, áo trắng như tuyết, như vậy nho nhã sĩ. Lão chấp sự thấy hắn, không những không khiếp sợ, ngược lại kinh hỉ. Lão chấp sự vội vàng vứt xuống tấm gương, đi nhanh tới chắp tay thi lễ. Cốc chủ đại nhân, ngài cuối cùng là đến rồi. Cốc chủ đại nhân, ngàn năm qua, thần nông cốc chân chính cốc chủ đại nhân vẫn luôn chỉ có một cái, vẫn luôn là hắn, cô Vân Viễn, chỉ là, hắn là một cái cơ hồ không quản sự. Thậm chí không thế nào xuất hiện cốc chủ. Thẳng đến 10 năm trước, hắn hồi, thần nông cốc số lần mới nhiều lên, ngại thần nông cốc quá quạnh quẽ. Cho nên, để cho lão chấp sự giày vò ra một cái đấu giá chàng cùng một cái dược tài. Thị trường đến náo nhiệt một chút, lão chấp sự đối với hắn, cũng không phải hoàn toàn hiểu. Mấy ngày trước đây, lão chấp sự thấy hắn, biết được hắn là mình giới thiệu cho cô Phi Yến ẩn thế y. Sư lúc, cũng là phi thường ngoài ý muốn, gặp lão chấp sự mặt mũi bầm dập, cô Vân Viễn nhẹ nhàng mà cười, hỏi, ngươi, cái này hát là cái đó một màn kịch, lão chấp sự cái kia gọi một cái ủy khuất nha, cốc chủ đại nhân, thuộc hạ đây, cũng không phải là trang, cái này tất cả đều là thật bị thương, trên người còn, có hết mấy chỗ, hết chương.